Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214, ngươi không có mang thai. Sao còn mổ bụng? Cứu ngươi một mệnh, nội dung chính hồi báo không quá phận đi. Nam, ta ngược lại muốn nhìn một chút thực lực của ngươi là có hay không được lợi hại như vậy. Anh Lạc giơ lên trong tay đao võ sĩ, mũi đao run lên, sáng như tuyết, ánh đao rơi xuống. Sáng loáng ánh đao đong đưa người không mở mắt nổi. Chu Dương Đề Thăng nói rõ ra tay trưởng, chặn ở phía trước, anh Lạc đao võ sĩ chém tới. Lưỡi đao không tự chủ được bổ về phía Chu Dương bàn tay. Phảng phất một khối nam châm, không chịu anh Lạc khống chế. Tại sao có thể như vậy? Đao võ sĩ vừa chạm vào tức thu, Chu Dương bàn tay hoàn hảo không chút tổn hại. Anh Lạc cảm giác lưỡi đao phảng phất chạm tại một cái vô cùng kiên cố kim cương thạch bên trên. Dùng hết toàn lực một đòn, thậm chí ngay cả thương tổn đến Chu Dương tư cách cũng không có. Ta không tin, anh Lạc chậm rãi rút ra thứ hai thanh võ sĩ đao. Ánh mắt của nàng trở nên vô cùng sắc bén. Trên thân chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra một cổ sơ sắc tiêu điều chi sắc. Hai đao lưu truyền áo nghĩa, vô lượng đánh, từng đạo chữ thập vết đao ngưng tụ, hình thành đao mang liên tục hướng về phía Chu Dương chém xuống. Chu Dương đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mặc cho từng đạo đao mang rơi xuống, không có bị một chút ảnh hưởng. Đây chính là tuyệt kỹ của ngươi sao? Có chút hoa lệ, chính là uy lực hơi yếu. Nào chỉ là yếu hơn? Liền Chu Dương phòng ngự cũng không có phá. Đây là trần trụi diễu cợt. Anh Lạc không có lần nữa xuất thủ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn đến Chu Dương. Tuyệt kỹ đều không cách nào tổn thương Chu Dương. Tiếp tục động thủ, không có nửa điểm kết quả. Ta thua. Nói xong, nàng đem lượng thanh võ sĩ đao đâm thủng bụng của mình. Dùng sức kéo hướng về hai bên. Mổ bụng. Đây là nói đần đặc hữu đặc sắc, đánh không lại ta liền mổ bụng. Ngươi không có mang thai, sao còn mổ bụng? Ngươi coi sinh mổ, C-section, a, Chu Dương vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy trêu ghẹo đối thủ. Đi lên trước tiên múa hai chiêu, đùa giỡn một chút huy phong, vừa nhìn không đánh lại, trước tiên tiếp mình hai đao, phảng phất tại nói, không phải ngươi đánh bại. Là ta đánh bại ta. Đây chính là tinh thần võ sĩ đạo sao? Anh Lạc ngã vào trong vũng máu. Nàng trong ánh mắt quang mang từng bước ảm đạm. Cuối cùng thi thể trở nên lạnh. Vẫn không nhúc nhích. Chúng nữ từ Cửu Long Thiên Đế liễn trên thò đầu ra. Thấy có chút không nói. Trình Khả Nhi còn vẻ mặt nhao nhao muốn thử bộ dáng. Muốn lên đi thử một chút chiêu. Không nghĩ đến đối phương nghiêng đầu liền tự sát, xảy ra bất ngờ tao thao tác, để cho người khó lòng phòng bị. Uy, đừng giả bộ chết. Chu Dương đi lên, hướng về phía anh Lạc đá một cước. Đối phương không có nửa điểm phản ứng, cảm nhận được không một chút sinh mệnh khí tức. Phảng phất thật là một người chết. Dương ca, nàng không phải đã chết rồi sao? Ngươi không phải là... Trình Khả Nhi trùng nữ nghĩ tới Chu Dương cứu người sống phương thức đặc thù. Lẽ nào Dương ca lại muốn làm chuyện xấu? Ngươi gạt được người khác, không lừa được ta, lại không đứng lên, ta bái ngươi kho con rồi. Anh Lạc mất đi sinh mệnh khí tức, lại thêm bụng đã trúng đau, ổn thỏa đã nguội. Nhưng mà, anh Lạc dùng qua độ dày virus sinh hóa, nàng hiện tại không đơn thuần là một người loại. Đừng xem hiện tại đã chết, tế bào não còn vô cùng sống động. Người nam nhân này nhất định là đang lừa ta, muôn ngàn lần không thể rút lui. Hắc, xem ra ngươi không biết sự lợi hại của ta. Thật sự cho rằng ta là đang hù dọa ngươi sao? Chu Dương đem quần áo thủy thủ trừ, không thấy một chút cỏ dại, cũng không tệ lắm. Người bình thường tuyệt đối sẽ không đối với ta loại trạng thái này cảm thấy hứng thú. Hắn nhất định là đang hù dọa ta. muôn ngàn lần không thể rút lui. Nhịn xuống, không thể thất bại trong gang tấc. Ngươi cho là mình đã chết rồi sao? Không sao, ta có thể đem ngươi cứu sống. Ta chính là một cái làm việc tốt không lưu danh người. Ân, nhân lúc còn nóng, anh Lạc triệt để bối rối. Như thế nào cũng không nghĩ đến người nam nhân này như vậy biến quá. Thậm chí ngay cả thi thể đều không buông tha. Ta lại là lần đầu tiên a. Không được, vì còn sống, vì mình chưa từng hoàn thành nhiệm vụ, ta nhất định phải nhẫn nại đi xuống, vượt qua một kiếp này. Nhưng mà, một cổ đặc biệt mà lực lượng thần bí từ tiếp xúc vị trí truyền tới. Vết thương trên người nhanh chóng khép lại, càng có một loại không nói được, không nói rõ lực lượng truyền khắp toàn thân. Đến, mời ngươi uống nước nóng. Hơn 40 độ nước nóng thuận theo anh Lạc ngũ quan chui vào. Bước vào thân thể các ngõ ngách. Một lát sau, anh Lạc tĩnh mịch tiếng tim đập xuất hiện lần nữa. Quy tước công làm sao vô dụng. Thân thể rõ ràng đã nguội. Làm sao đột nhiên liền sống. Anh Lạc hoàn toàn không thể hiểu được. Cũng không thể nào hiểu được. Tiếp tục một cổ chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác truyền đến. Để cho nàng leo lên mây xanh. Giọng mũi phát ra tiếng hừ. Đừng giả bộ chết. Gọi lớn tiếng chút. Đến lúc này, anh Lạc hiểu rõ không gạt được rồi. Nàng mở mắt ra, hung hãn mà trợn mắt nhìn Chu Dương. Như thế nào cũng không nghĩ đến lúc trước bách phát bách trúng giả chết thần công. Cứ nhiên tại Chu Dương trước mặt mất hiệu lực. Kỹ xảo của ta cứ như vậy vụng về sao? Hay là nói, người nam nhân này thật có nhìn thấu lòng người biện pháp. Sớm liền biết mình một loạt mưu đồ. Ta đem ngươi cứu sống. Ngươi tính toán báo đáp ta thế nào? Chu Dương động tác chưa ngừng. Phát động tử vong va chạm. Hướng về phía anh Lạc cười nói. Thăng cầu kim đậu không? Để cho ta giết ngươi thế nào? Không làm được nhiệm vụ. Nước văn minh sẽ giải quyết sạch nàng. Đây vốn chính là chắc chắn phải chết nhiệm vụ. Sinh tử của mình đều bị nước văn minh khống chế. Giải quyết Chu Dương mới là biện pháp tốt nhất. Lời nói lời khó nghe. Ta liền tính nằm trên đất. Tùy ngươi giết, ngươi cũng không khả năng giết chết ta. Chu Dương tuyệt đối không có khoác lác ý tứ. Hắn hiện tại đủ loại trạng thái gia trì. Toàn bộ thuộc tính đạt tới hơn 9.000 điểm. Lại phối hợp các loại năng lực giảm tổn thương. Thứ thần cấp trở xuống không thể nào có người thương tổn đến mình. Trước mắt cô nàng này thực lực không tệ. Chỉ là không sai mà thôi. Bên cạnh mình tùy tiện một cái nữ nhân nói ra đều mạnh hơn nàng. Liền thực lực của nàng. Liền phá phòng đều không làm được. Càng không cần phải nói giết chết Chu Dương. Đừng quên, Chu Dương còn có giọt máu sống lại năng lực. Không, cho nàng 10.000 năm còn tạm được. Đương nhiên, thời gian 10.000 năm là bởi vì Chu Dương tuổi thọ kết thúc. Già yếu mà chết, nếu mà ngươi là sợ hãi nước văn minh trả thù. Cùng ta ở bên người hoàn toàn không cần lo lắng. Ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Nước văn minh hẳn sợ người là ta mới đúng. Đối với một điểm này, Chu Dương nắm giữ 10 lòng tin. Đúng rồi, ngươi vẫn không có nói cho ta. Ngươi ứng nên báo đáp thế nào ơn cứu mệnh của ta? Anh Lạc trong ánh mắt nhấp nhoáng vẻ nổi nóng. Không, ta không có chết. Ta có năng lực sống lại. Ta biết ý nghĩ của ngươi. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Chu Dương trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Giơ tay lên hướng về phía anh Lạc đầu vỗ xuống. Một khắc trước còn đang gầm thét anh Lạc đầu tại chỗ bể mất. Trực tiếp lành lạnh, trung nữ thấy vẻ mặt mộng bức. Một khắc trước hai người vẫn còn ở tham khảo lẫn nhau khởi nguồn của sự sống. Sau một khắc Chu Dương trực tiếp trở mặt giết người. Chu Dương trên bàn tay chớp động ánh sáng màu xanh. Một phần của nguyên tố chi thần phân bộ năng lực nghịch chuyển sinh tử hiệu quả phát động. Từng luồng thịt lồi từ anh Lạc tan vỡ trong đầu chui ra. Máu thịt be bét đầu lại lần nữa mọc ra. Khôi phục thành trước kia bộ dáng. thậm chí càng so sánh lúc trước càng tốt hơn. Anh Lạc Thần sắc ngốc trệ, từng bước khôi phục thần thái. Nàng phảng phất nhìn ma thần một bản nhìn đến Chu Dương. Khó nén sợ hãi trong lòng chấn động, mình mới vừa bị người nam nhân này giết chết sao? Không giống với chết giả, nàng vừa mới trải qua cái chết thực sự. Ta hiện tại thật được cứu rồi ngươi một mệnh. Nội dung chính hồi báo không quá phận đi. Đúng rồi, ta kiên nhẫn không tốt. Lần sau đập chết ngươi, ta sẽ không lại cứu chín. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.